Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chương 1: Con bò cười, con chó cười. Ở đời người thật sự gặp ma không nhiều. Đôi khi những gì mà người ta cho là ma lại là cảm giác, hay cũng chỉ là tưởng tượng ra mà thôi. Nhiều người cho rằng ma không có thật, nhưng lại không biết rằng đối với nhiều người gặp ma cũng chỉ là cơm bữa như bạn gặp người sống vậy. Và chỉ khi bạn thấy quá nhiều, bạn mới hiểu ma cũng chỉ là bóng hình của người chết nơi giường thế mà thôi. Nơi mà họ có cuộc sống như chúng ta, nhưng lại ở một thế giới khác. Còn khi ma muốn gặp người thì chỉ có một khả năng: họ còn điều gì đó muốn nói. Tháng 5 năm 2000, khi tôi được 8 tuổi, tôi cùng bà sang nhà bà Liệu chơi. Thật ra là hai bà thường hay pha chè và nói chuyện với nhau về mọi thứ thường ngày trong cuộc sống. Còn tôi nghe là chính. Nghe được một lúc, tôi hơi buồn nên quay đi ngắm cảnh. Tôi nhìn lên bầu trời thấy một vầng trăng bạc to trên đầu. Gió đêm mát mẻ xua đi cái oi bức của mùa hè. Tôi với bà tôi và bà Liệu ngồi ngoài sân. Sau lưng tầm 5 mét là một con bò. Nó đang ăn ngô. Tôi nhìn thấy rõ nó đang nhai ngô và cái tiếng rạo rạo khi nhai vang lên. Tôi thấy khá hiếu kỳ vì tôi chưa nhìn thấy bò nhai ngô bao giờ. Nên tôi cứ nhìn nó và xem nó nhai, và cười hi hi nhìn nó. Nó thật hiền lành và tôi cứ nhìn nó nhai ngô và cười. Vì lần đầu tiên tôi thấy bò nhai ngô như một đứa trẻ thấy cái gì lạ thì đều tò mò. Nhưng được một lúc tôi lại chán và dựa vào vai bà nghe bà nói chuyện với bà Liệu. Bỗng chợt có cơn gió lạnh từ nghĩa trang trước nhà bà Liệu thổi tới. Nhà bà ở đầu làng nên đầu làng có mấy mẫu ruộng và cái nghĩa trang khổng lồ của làng. Thanh sầm khi cơn gió qua đi, tất cả lại trở về như cũ. Chỉ có điều không hiểu tại sao tôi lại có cảm lành lạnh và rùng mình lên. Bụp, một cái bắp ngô đã bóc hết lõi rơi ngay đầu tôi. Tôi ơ lên một tiếng và hỏi cắt ngang câu chuyện mà hai bà còn đang kể. Tôi hỏi: "Bà ơi, hình như cái lõi ngô này nó rơi vào đầu cháu." Hai bà nhìn tôi xong lại nhìn cái bắp ngô xong phá lên cười. Hai bà bảo tôi ngốc nghếch. Nhà bà Liệu giờ này không có ai cả, vì ông Thu chồng bà thì đã đi xây chưa về. Vì cái nghề thợ xây, nếu nhận được công trình xây dựng lớn thì có khi mấy tháng mới về một lần. Còn chú Tuyền con bà thì đang học cao đẳng xây dựng trên Hà Nội, nên bà ở nhà một mình. Vì vậy mà bà hay rủ bà mình sang chơi cho đỡ buồn. Bà Liệu nói: "Cái thằng Hâm này lại buồn ngủ rồi phải không?" Bà mình cười và nhìn mình nói: "Chưa đi học về ngủ rồi mà sao lại buồn ngủ à?" Tôi đang để ý cái bắp ngô nên nói là không ạ. Thấy tôi vậy, hai bà lại nhìn tôi cười. Xong hai bà lại nói chuyện với nhau và tiếp diễn câu chuyện lúc nãy. Tôi thì đang nhìn bắp ngô và tự hỏi: "Cái bắp ngô này nó ở đâu ra nhỉ? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống?" Đang miên man suy nghĩ và nhìn lên trời xem có phải chú Cuội ném cái bắp ngô vào đầu mình không, thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ ở sau lưng, như tiếng ai đang nhai. Xong tôi nghe tiếng rạo rạo. Ồ, chắc là con bò rồi. Tôi quay lưng lại để xem tiếp con bò ăn ngô. Nhưng ôi cha mẹ ơi, con bò to như vậy mà nó nhai hai hàm răng trắng tinh to đùng và đều đặn nhìn tôi cười một cách thỏa mãn. Mồm nó thì vẫn còn rớt rãi khi đang nhai ngô, và rãi rớt vẫn đang chảy xuống đất. Nhưng nhìn kỹ, cái rớt đó nó đỏ như máu và đang chảy dần xuống đất. Mắt nó cứ mở to nhìn tôi. Khi đó tôi chết đứng luôn vì tình cảnh lúc đó quá kinh hãi. Tôi chỉ còn biết trơ trơ mở to mắt nhìn nó. Nó cứ vừa nhai ngô vừa cười như vậy và nhìn tôi với cặp mắt trêu đùa. Chẳng biết bao lâu nữa, chỉ khi thấy hai bà, tôi ngoái cổ lại lâu quá mới đập người tôi hỏi: "Cháu sao thế?" Tôi mới giật mình và hét thật to: "Con bò." Xong tôi lấy tay chỉ vào con bò. Nhưng lạ thay, từ lúc tôi quay lại với bà tôi và nói con bò thì tôi quay đầu lại chỉ tay vào nó, thì nó lại bình thường, vẫn hiền lành và vô hại, đang ăn ngô rất điềm tĩnh. Hai bà bị tôi nói to quá giật mình hỏi: "Con bò làm sao?" Tôi trả lời: Cháu thấy con bò nó cười với cháu bà." Tôi nói xong chực sắp khóc vì sợ thì tiếng cười ha ha vang lên. Hai bà đều bò ra cười, cười đến nỗi tôi sắp khóc mà cũng thấy ngán luôn, không muốn khóc nữa. Sau một tràng cười lia lịa, bà tôi nói: "Cái thằng Hâm này lại buồn ngủ à?" "Ừ, con bò nó cười, đi về." Bà tôi cười tới lúc đi ra khỏi nhà bà Liệu cho tới gần về luôn. Còn tôi chỉ nhìn con bò và sợ hãi. Nhưng nó vẫn vục đầu vào cái thau ngô và ăn rất ngon như chẳng có cái gì cả. Ngay cả tôi đã đi qua nó và đi khuất sau cánh cửa, tôi vẫn thấy nó ăn và không ngoảnh đầu lên nhìn tôi. Như thể 10 phút trước nó nhìn tôi cười chưa từng xảy ra vậy. Ngày 4 tháng 7 năm 2016, tôi xách ba lô lên và về quê. Căn bản là công việc của tôi không mấy thuận lợi, nên tôi quyết định về quê chơi ít hôm. Vì ở trên Hà Nội cũng không giải quyết được gì và cuộc sống cũng rất buồn. Sau khi ra cửa khẩu Phúc Tân, tôi đón xe về Hưng Yên luôn, ngay sau khi về nhà và ăn cơm trưa. Tôi sang nhà thằng Dương chơi. Thằng này bị gay, nhưng nói thật, nó là thằng bạn tốt nhất mà tôi còn sót lại tới bây giờ. Vì nhà nó mở trang trại, nên nó rủ ra trang trại gần đấy chơi và ngủ ở đấy luôn. Nhưng ra tới nơi thì đập vào mắt tôi là cái nghĩa trang gần đó, cách tầm 300 mét. Tôi thấy như vậy thì hỏi nó một câu: "Nhà mày xây trang trại cái kiểu gì mà gần ngay cái nghĩa trang thế?" Nó nhìn tôi cười trừ nói: "Kệ cha nó, cứ có tiền là được." Nhìn thì xa, nhưng tôi cũng hơi ngán cái kiểu mở trang trại gần nghĩa trang thế này. Nhưng chắc là do không có đất đai. Với lại nó cũng xa rồi, chỉ có điều là nhìn đi nhìn lại mà thấy cái nghĩa trang ngay bên cạnh, nghĩ cũng hơi nản. Nhưng chắc là do tôi nghĩ vậy thôi, chứ người ta giờ chỉ lo đồng tiền bát gạo, có ai để ý đến cảnh quan làm gì. Nên dù nhìn cái quang cảnh không mấy thích thú này, cũng kệ. Tối đến, hai thằng lấy hai chai rượu ngô ra, nhậu với con mực vừa nướng. Vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, nhất là chuyện yêu đương của thằng này. Mà tôi tả qua cái nghĩa trang, cạnh trang trại một chút. Trong trang trại là một ngôi nhà cấp 4, lập mái tôn, ở giữa khu đất, với cây cối xung quanh và cái ao nhỏ ngay trước mặt. Trong trang trại giờ này chỉ có tôi với thằng Dương và con Bi, tức là con chó to như con chó sói. Nó là giống bé dê. Lúc đầu khi tôi mới ra nhìn thấy con này, tôi cũng hơi ngại. Bởi nó chỉ cần đợp cho một cái thôi là nằm trên giường ít nhất cũng phải nửa tháng. Nhưng con này khá là hiền. Chỉ sau một lúc, nó vẫy đuôi luôn với tôi. Bây giờ ngoài trời đã 5 giờ 30 phút tối. Mặt trời chiều đã ngả về phía tây. Tôi cùng với thằng bạn mới uống được 2 chén. Thấy trước cổng nhà thằng này treo gương bát quái ngay đầu cổng, nhìn ngộ ngộ. Tôi thấy nó hơi dị, nên cười hỏi: "Từ trước tới giờ tao chưa thấy ai treo gương bát quái đầu cổng cả." Thằng kia thấy tôi hỏi, thì nó nói đùa, treo cho vui, rồi cười. Chén trú chén anh qua lại được một lúc, tôi mới để ý cái nhà nó khá rộng, hai bên kê 2 cái giường. Trong, ở dưới là bộ bàn ghế nhựa, có bộ ấm chén với cái điếu cày. Trên cao cuối cùng là cái bàn thờ và một cái bát nhang. Nhìn lên trên bát nhang, tôi thấy có cái bùa to như mặt giấy A4, vẽ hình con hổ dáng, ngồi ở giữa. Xung quanh là mấy cái chữ tàu, nhìn vào mà đau hết cả mắt. Tôi mới lỡ ngỡ hỏi nó: "Sao nhà mày treo lắm bùa bả vậy?" Nói xong, tôi quay sang thằng gay này xem nó trả lời như thế nào. Thì nó nhìn tôi có vẻ hơi bực. Tôi cũng hơi ngạc nhiên trước cái thái độ của nó. Xong nó nhìn tôi và bỏ luôn cốc rượu đang uống giờ xuống. Nó nói: "Mày lắm chuyện nhỉ? Mày hỏi cái gì mà lắm thế? Uống đi, cứ hỏi nhiều." Tôi cười, uống tầm phê phê rồi thì thằng Dương bắt đầu nói như đủ thứ chuyện. Và nó nói được một lúc, tự nhiên nó nói với cái giọng hơi buồn: Nhà tao gặp lắm chuyện lạ lắm mày ạ. Tôi thấy thế thì hơi tò mò. Tôi nhìn rồi hỏi nó. Thế nhà mày có cái chuyện gì mà tao không biết vậy? Tôi với nó chơi với nhau từ khi còn mặc quần thùng tít. Vì hai nhà thân nhau nên khi còn bé tôi hay khóc và không chịu ăn cháo. Vì để dỗ dành tôi, mẹ tôi thường đưa tôi đi chơi, vừa đi vừa dỗ cho tôi. Và mẹ tôi hay sang nhà hàng xóm chơi, thân nhất là bác Giang và bác Oanh Béo, là bố mẹ của thằng Dương. Đúng lúc nhà bác Giang cũng có thằng Dương. Thế là hai thằng bạn chơi với nhau từ hồi ăn bột. Nên mẹ tôi hay mang tôi sang nhà thằng Dương chơi. Bởi vậy nên hai thằng thân nhau lắm. Có điều lớn lên vì cuộc sống nên mỗi đứa một nơi. Tôi thì học xong trường du lịch thì lại làm lễ tân ở khách sạn phố cổ. Nó thì không học hành gì nên ở nhà làm may và giúp đỡ công việc cho gia đình. Mới đây thì nhà nó mới mở cái trang trại này nên nó cũng bỏ nghề làm may và về phụ giúp gia đình. Thế nó nói vậy, tôi mới hỏi thế. Thêm nữa hai thằng là bạn thân nên nói năng cũng tùy hứng. Nó thì mỉm cười, nó bảo: Từ ngày nhà tao làm cái trang trại tới nay có nhiều chuyện lạ lắm mẹ ạ. Bắt đầu là bố tao. Chuyện là ông già nhà tao ra đây trông trang trại thời gian đầu thì không sao. Nhưng được hơn một tháng thì bắt đầu có chuyện. Bắt đầu là những giấc mơ, nhưng mà mơ lạ lắm mẹ ạ. Ông ấy mơ rằng nhá, thấy một người con gái đẹp lắm tắm dưới ao nhà tao, và rủ ông già xuống tắm chung cho vui. Ông già tao từ chối. Khi tỉnh dậy thì ốm nguyên một tuần luôn. Mày biết rồi đấy, bố tao khỏe như trâu ấy, vậy mà giờ ông ấy hay đau ốm lắm. Tôi nhăn mày lại nói: Cái gì? Mày đang nói đùa với tao đấy à? Nói xong nhìn thẳng vào nó. Nó thở dài và nói: Tao nói dối mày làm gì? Mà lạ hơn nữa là ngày nào cũng mơ đi mơ lại chỉ một giấc mơ ấy thôi. Khi tỉnh giấc mơ, ông ấy mặt mày cứ tái mét, chân tay lại ngắt, sau lưng thì đẫm mồ hôi. Có đêm ông ấy còn kêu la và hét lên mới choang tỉnh cơn mơ cơ. Tôi nghe thế thì mặt hơi nghiêm lại. Chắc là không có gì đâu. Bố mày tuổi đã cao nên hay mơ cũng không có cái gì là lạ. Thằng Dương nó nói ngay: Không phải đâu mẹ ạ. Ông ấy mơ mới chỉ bắt đầu thôi. Được một tuần chỉ mơ, nhưng sau đó có mấy hôm không những chỉ mơ thôi đâu, mà còn... Tôi hỏi gắt: Còn gì? Nó nói: Còn có người gõ cửa gọi tên lúc nửa đêm nữa mày ạ. Tôi hơi giật mình nhưng vẫn cố nói: Hay là ông già mày bị mộng du? Thằng Dương nhìn tôi nói: Không phải đâu, cả bà già tao cũng bị chứ không riêng gì ông già tao. Bà già tao nằm ngay đầu giường, mà bà nói trong đêm có người gọi tên bà, bảo bà đi theo, nhưng mà mẹ tao không chịu. Dụ bà già tao không được thì lại qua mấy hôm lại có cái vòng trẻ con, nó cứ van xin cho nó vào nhà vì nó nói ngoài này lạnh và khó chịu lắm, lại hay phải nhịn đói và rách dưới. Lẻn nó cứ xin vào nhà để không phải chịu đói chịu rách nữa. Tất nhiên là bà già tao không chịu, nhưng mà vì sợ nên sáng ra bà ấy vẫn thổi xôi và thịt gà cúng cho nó, mong chúng nó bỏ qua. Vậy mà tới đêm hôm sau, không phải một đứa trẻ con mà là một đàn ma luôn nhá. Có già có trẻ, có nam có nữ, cứ xin vào nhà và ăn xin ấy. Bà già tao hết chịu nổi nên cũng ốm luôn từ hồi đó đấy. Công việc trông trang trại chỉ có bố tao và tao trông thôi, và phải có từ hai người trở lên ở đây. Mẹ tao có chuyện gì đến trang trại thì chỉ đến vào buổi sáng thôi, chứ không đến lúc buổi tối đâu. Nó nói tới đây thì không nói nữa, nhỏ giọng đi. Tôi nói: Thế nhà mày sao không đi mời mấy thầy về trị chúng nó đi? Sao để bọn nó hoành hành thế? Thằng Dương nó bực mình nói: Thế mày tưởng nhà tao không mời chắc? Ngay khi ông già tao bị là đã đi mời rồi. Nhưng mà nói thật, nhà tao mời tất cả các kiểu các thể loại thầy rồi mà không ăn thua. Tôi nói: Cái gì cơ? Không ăn thua á? Kinh thật. Ừ, mà đấy chưa phải là kinh khủng nhất đâu. Có hôm chị tao trông với bố tao, bà ấy kể lúc ấy là 12 giờ đêm rồi. Bố tao lúc ấy cũng ngủ say rồi vì biết trang trại có ma, nhưng không biết tại sao đêm hôm ấy bà ấy không ngủ được, không biết làm gì, nằm im trong chăn. Nhưng mà lúc gần sáng, chị Tào lại nghe thấy tiếng gì xào ngoài sân. Bà ấy tưởng trộm nó vào, bà ấy mới bật điện dậy nhòm qua khe cửa xem có phải trộm không. Vì camera nhà tao tới lúc thu hoạch rồi, giờ mà có chuyện gì thì đúng là chết luôn. Bà ấy sợ nhưng vẫn phải xem đó có phải trộm cướp gì không. Nhưng mà mày biết bà ấy nhìn thấy cái gì không? Bà ấy nhìn thấy ngay trước cửa nhà tao là hai cái bóng trắng trong suốt, nhìn không rõ là nam hay nữ luôn. Nó cứ lù lù, có hình giống con người nhưng không có ngũ quan, đứng ngay trước mặt bà ấy. Thế là bà ấy sợ quá không cử động được, miệng kêu ú ớ, sau đấy ngất đi. Thế chị mày có làm sao không? Thằng Dương nói: không sao, nhưng mà từ ngày đấy bà ấy không ra đây nữa, mà bảo tao ra với ông già tao ra thôi. Tôi nhăn mặt lại và hỏi: thế rồi sau đấy thì như nào? Nó nói: còn sao với chăng gì, nhà tao lại đi mời thầy tiếp. Thầy bảo tại nhà tao gần cái nghĩa trang kia nên vùng quanh đây có nhiều ngôi mộ hoang, nó đến phá nhà tao vì nhà tao xây gần nhà chúng nó mà không cúng bái cho chúng nó nên nó mới trêu. Tôi nói: sao nó trêu cái gì mà bựa thế? Tôi hỏi tiếp: thế cuối cùng có bắt được chúng nó không? Nó phì cười ha hả nói: nếu mà bắt được bọn nó thì đã hay. Ông thầy nói phải cúng chúng nó thì chúng nó mới bỏ qua. Từ hôm đấy nhà tao cũng gặp ít hơn. Thằng Dương nói với giọng chán nản. Tôi hỏi: ít hơn á? Nó nói: đôi khi thì vẫn dính phốt. Tôi hỏi: sao vậy? Nó nói: ôi, ai bảo nhà tao đúng là cái nơi mồ mả nhiều. Biết thế này, nhà tao trắng làm trang trại làm cái gì? Giờ đôi khi vẫn dính, nhưng mà chúng nó chỉ trêu thôi, chứ không bị dọa nạt như trước nữa. Nhưng vẫn có hôm tao bị chúng nó ném đá, ném xong còn rung cửa sổ của tao nữa cơ, bực mình lắm. Tôi cũng thấy hơi sợ và hơi run nên hỏi thằng Dương: Thế sao nhà mày không thuê thầy Pháp cao tay về mà trị chúng nó đi, chứ ai lại để như thế? Nó cười khẩy bảo: mày nghĩ chị chúng nó dễ thế à? Chung quy lại là nhà tao vẫn ở trên đất của nó. Nói một cách đúng hơn là cướp đất của nó. Nó đã để cho làm ăn là may lắm rồi đấy. Tôi không phục và nói xen vào: thằng Hâm, có tiền thì di rời mấy cái mộ hoang đấy đi. Còn thuê thầy Pháp thì ở cái đất Hương Yên này thiếu đếch gì thầy giỏi. Mà nhà mày phải sợ. Nó phá lên cười: mày nghĩ đuổi ta đuổi quỷ dễ như thế cơ à? Thầy cũng nói thật, cũng chỉ là kẻ giao tiếp với hai giới người và ma thôi, cũng không siêu nhiên như mày nghĩ đâu. Hai thằng chém gió mà không để ý trời đã tối từ lúc nào. Tôi và thằng Dương đang uống, thấy con Bi gâu lên va sủa thì hai thằng nhìn ra, thấy nó đang đuổi theo một con đom đóm to lắm, mà nó cứ nhảy trồm lên như muốn bắt con đom đóm kia vậy, và hào hứng đuổi theo nó. Hai thằng bọn tôi thấy thế thì cười nghĩ, cụ Bì là có bạn chơi cơ đấy. Nó cứ đuổi theo con đom đóm xanh lè kia như vừa đuổi theo khúc xương vậy. Nhìn đến là ngộ. Hai thằng tôi uống lất khất nói chuyện tới 9 giờ 45 phút thì muốn đi ngủ. Vì tôi đi xem bus về nên mệt, với lại uống rượu rồi thì chỉ đi ngủ chứ đi đâu được nữa. Thế là tôi và thằng Dương ra sân đánh răng. Bất chợt tôi hỏi: con Bi đâu mày? Thằng Dương cũng nhăn mặt mày nhìn chung quanh và bắt đầu hỏi, gọi to: Bi! Bi! Gọi mãi mà không thấy nó đâu. Nên hai thằng tôi cầm đèn pin đi tìm nó xem nó chạy đi đâu. Thằng Dương còn chửi bậy vài câu vì không hiểu nó đi đâu rồi. Tìm khắp trang trại mà không thấy, tôi hỏi: lúc nãy tao với mày đều thấy nó chạy theo con đom đóm, có khi nào nó chạy ra mấy cái mộ hoang không? Mấy cái mộ hoang thì không có ai đến nhận, nên người ta không cho chôn trong nghĩa trang của làng mà chỉ chôn gần sát đấy. Nhìn cũng thấy thương khi mà không ai biết dưới những cái mộ đó là ai đang nằm, vì không có thân nhân tới nhận, nên cả năm không ai cúng bái. Cỏ thì mọc tùm, có cái còn nhìn thấy cả lỗ chuột nữa. Nhìn mà sao thấy buồn. Những cái mộ này đa phần là từ ngày xưa chiến tranh, chết ở gần làng không ai tới nhận, nghĩ cũng tội. Tôi không hiểu sao khi vừa bước chân đến mấy cái mộ này thì thấy hơi lạnh. Mặc dù trời mùa hè, ngày nóng, đêm cũng chỉ có gió thôi, chứ không khí vẫn còn oi bức lắm. Nhưng vì nghĩ nơi đây toàn là mả thì lạnh cũng là bình thường. Tìm xung quanh lại không thấy gì, thằng Dương bảo về ngủ. Bởi bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi, tìm mãi không thấy. Thôi thì về, có gì sáng mai tìm, chứ giờ biết nó đi đâu mà tìm. Nó vừa đi vừa chửi, tôi không nghe rõ nó chửi cái gì. Hóa ra nó nghĩ chắc bọn trộm chó bắt trộm nó đi rồi, nên nó mới chửi lung tung như vậy. Vừa về tới cổng, chúng tôi giật mình khi thấy con Bi đứng trước cổng, ngoảnh mặt đứng im một chỗ và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nhìn nó như cái bức tượng vậy, mà cứ mắt tí hí nhìn tôi. Thằng Sương quát: Bi, mày đi đâu vậy? Mày biết tao tìm mày bao lâu rồi không? Nói rồi tiến sát con Bi, nhưng tôi thấy hơi lạnh người, vì thấy cứ mắt tí hí nhìn chúng tôi và không di chuyển gì cả, cứ như khúc gỗ vậy, mà đuôi nó cụp xuống không mừng khi chủ về. Thấy hơi lạ thì thằng Dương cũng thấy vậy, nhưng vì bực tức con Bi, nó lôi luôn cái dây xích ở cổ và kéo qua cánh cổng và bắt đầu mắng con Bi. Nhưng khi nó vừa được kéo qua cái cổng thì lại vẫy đuôi nhảy tung tăng hớn hở, chỉ lạ là không mở miệng gâu gâu như mọi khi. Nó nhảy chồm lên 3-4 lần và quấy đuôi chui tọt vào nhà và chui ngay vào gầm giường của tôi. Nhìn thấy nó hơi lạ, nhưng cũng kệ, vì may là tìm thấy nó rồi. Chỉ có điều tôi không nghĩ sao lại bất chợt nhìn cái gương bát quái ngay bên cạnh tôi đang treo trên cổng. Nhưng rồi lại vào nhà nó mấy câu với thằng Dương, rồi anh em đóng cửa tắt đèn và mỗi thằng một giường. Vừa nằm đã nghe thằng Dương cằn nhằn vì vụ con Bi và quát con Bi xem nó như thế nào, thì lạ tay nó không phản ứng gì cả. Thằng Dương định xuống giường xem thì cả hai thằng nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ của nó. Nghĩ là nó ngủ rồi nên kệ. Nằm được 15 phút thì tôi nghe giường bên kia thằng Dương hít thở đều đều. Biết là nó đã ngủ, tôi cũng ngủ ngay sau đó. Tôi giật mình tỉnh giấc vì hình như có tiếng động lạ. Cái quái gì vậy nhỉ? Mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ treo tường. 1:30. Oái, sao mình lại thức dậy vào cái lúc này nhỉ? Đang định nhắm mắt thì lại có tiếng động hí hí. Tôi bỗng dưng tỉnh ngủ luôn, mở bừng mắt ra. Dưới gầm giường sao lại lạnh như thế? Tôi tự hỏi, vì đây là mùa hè, khí lạnh ở đâu ra? Cái cảm giác lạnh hết sống lưng, như kiểu mình đang nằm trên cái giường băng vậy. Nhưng bây giờ là mùa hè mà, gió mát còn ít. Có nói gì lại lạnh như tiết trời mùa đông như thế? Tôi tự hỏi cái quái gì đây? Mà lúc vẫn còn mơ ngủ, tôi hình như còn nghe thấy cái tiếng gì như là hí hí. Tiếng con Bi, tôi đang bắt đầu hoảng lên vì vừa lạnh vừa lạ, thì từ giường bên kia, thằng Dương cũng bật dậy từ bao giờ, cũng đập tay vào thành giường tới, bốc một phát gió to và hét lớn: Bi, mày điên à? Đêm rồi mày còn có cho mọi người ngủ không? Sau đó tự nhiên hai thằng nhìn nhau. Con Bi không phản ứng. Cái quái gì vậy? Con Bi thằng Dương nó nuôi từ lúc mới chào đời. Đối với con Bi, thằng này quý như vàng. Con Bi thì càng không phải nói, nó lúc nào cũng mè nhòe làm nũng thằng Dương. Nó nghe lời thằng Dương lắm, đi đâu cũng đi theo. Mà chó béc dê nổi tiếng là trung thành. Nhìn cái thái độ hầm hầm khi tôi mới vào khu đất này, con Bi nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác và cầm gừ thế. Mặt thằng Dương quát một câu là nó lại vẫy đuôi tỏ ra thân thiện và lại lẽo theo sau thằng Dương, thì đủ hiểu con chó này ngoan đến thế nào. Mà giờ nó cứ khác thường sao ấy. Thằng Dương thấy thế thì nhảy xuống giường bật điện lên xem con Bi thế nào. Thì nó vừa mới chui đầu vào gầm giường và lẩm bẩm tự hỏi con chó này đêm nay sao lạ vậy. Vừa mới chui vào gầm giường của tôi và nhìn con Bi thì tự dưng người thằng Dương sút lên bần bật và hét lên a. nó vội chui ngay ra và ngã ngửa ra đằng sau. Nó còn cố dịch thêm một chút, mặt nhìn thẳng vào con Bi và mặt trắng bệch. Mồm mở lớn, mắt trợn trừng, nhìn đăm đăm vào con Bi. Tôi thấy lạ, cũng nhảy từ trên giường xuống, ngó đầu vào xem. Thì ôi mẹ ơi, nó đang nằm đối diện với tôi, mắt mở lớn và nhe hai cái hàm răng trắng sáng bóng với những cái răng sắc nhọn hoắt nhìn tôi cười. Ôi má ơi, nó đang nhe răng cười và cả mắt mở to nhìn tôi, cười vui vẻ. Tôi a lên một tiếng, bật ngã ra đằng sau y như thằng Dương. Thằng Dương như đã hoàn hồn, đập mạnh vào người tôi, kéo tôi ra phía cửa. Mở cửa, tôi cùng thằng Dương chạy thục mạng ra sân. Chưa kịp định hồn thì có luồng gió lạnh thổi tới, làm tôi với thằng Dương lạnh người. Cây xung quanh hơi rung lên xào xạc. Tôi bất giác ngoái lại đằng sau giật mình, khi mà trước cổng có tầm hơn chục người. Đèn thù lù, nhìn cái dáng như có cả người lớn và trẻ con vậy. Cứ đứng nguyên chỗ đó, nhìn hai thằng chúng tôi, hiểu ngay là gặp ma rồi. Vì bây giờ là 2 giờ sáng, ai lại ra đây làm gì? Mà sao họ lại không có ngũ quan, là đủ hiểu ngay rồi. Hai thằng sợ tới mức muốn ngất luôn. Thế rồi không ai bảo ai, hai thằng đều hét to, ma! Rồi cùng nhau lấy hơi, vắt chân lên cổ mà chạy. Hai thằng chúng tôi chạy thẳng thục mạng, mà chỉ ước sao có thể ngồi lên quả tên lửa mà phi về nhà. Cố chạy cho thật nhanh về làng. Chạy được hơn chục bước thì như có linh tính. Bọn tôi vừa chạy vừa ngoái lại xem mấy người kia đâu. Vừa nhìn thấy thì như muốn tắt thở luôn, vì chúng nó quay ngoắt 180 độ từ nhìn trong sân. Giờ chúng nó đồng loạt nhìn chúng tôi chạy. Ma ơi, lúc đấy chỉ ước mình chạy thật nhanh hơn nữa mà về nhà kêu cứu thôi. Chạy được một lúc, tôi chạy thẳng về nhà tôi, còn thằng Dương chạy thẳng về nhà nó. Lúc hai thằng tác ra lại càng sợ hãi. Quay lại thấy có tầm 30 người già trẻ, nam nữ, có cách mình 5 mét. Ôi cha mẹ ơi, cái cảm giác lạnh người từ chân lên đến đầu. Chúng tôi chịu không được nữa, hét lên. Ma, ma, mọi người ơi ma. Gọi thật to là cắm đầu chạy được tầm vài phút thì cũng có người dậy. Tôi về tới cổng nhà mình mà hét lên. Bố mẹ ơi, mở cửa cho con, ma. Bố mẹ tôi thấy vậy thì chạy ra, còn tôi quay lại phía sau thì đã không còn ai. Bố mẹ tôi chạy ra mở cổng, tôi mừng rơi nước mắt luôn. Khi vừa mở cổng, tôi chạy ngay vào trong nhà, chạy ngay vào buồng đứng đi hoàn hồn. Bố mẹ tôi chạy vào hỏi xem có chuyện gì, thì tôi bắt đầu bình tĩnh lại, nhìn lại người toàn mồ hôi ướt đẫm hết cả quần áo. Đang định bắt đầu nói được con thì tiếng chim quạ bay ngang kêu cắt đứt câu nói của tôi. Người tôi run lên và dựa lưng luôn vào tường lấy lại hơi thở. Sau đó được một lúc, tôi chưa kịp làm gì thì ông bà Giang, bố mẹ của thằng Dương sang nhà tôi, dẫn theo sau cả nhà thằng Dương, gồm chị thằng Dương là chị Trang Béo và em gái nó là Nhung đi vào nhà tôi. Chương 2: Xác chết cười và hình nhân cười. Tôi cố gắng hoàn hồn và cố lấy lại bình tĩnh. Ngoài sân, gia đình nhà bác Giang đã vào tới nhà. Gương mặt bác nhăn lại, tỏ vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Bác Giang vừa vào thấy bố mẹ tôi thì nói ngay: "Thằng Huy đâu rồi? Nó có sao không?" Bố tôi thấy vậy thì quay lại nhìn tôi và nói: "Nó kìa kìa, Huy, ra đây tao bảo." Tôi thấy mọi người đang đứng trước mặt thì tôi đã không còn sợ nữa. Tôi từ từ bước từ buồng ngủ ra rồi nói: "Cháu chào bác, thằng Dương không sao chứ ạ?" Tôi cố gắng hỏi vì dù sao giờ cũng chỉ mới hoàn hồn. Hồn phách lúc trước bay tứ tung, giờ mới bình tĩnh quay về. Thấy tôi hỏi thì bác nói: "Nó không sao, nó vừa chạy vào nhà thì hốt hoảng kêu lên bố ơi cứu con. Tao chạy ra xem có chuyện gì thì nó nói gặp ma. Xong nó nói bố chạy sang xem thằng Huy có sao không. Tao nghe vậy thì cũng đoán ra là bọn mày gặp phải cái gì, nên cố chạy sang xem mày có làm sao không. Tôi hiểu sang ngay, nhà thằng Dương gần hơn nhà tôi. Nhà nó lại có tường thấp, nhảy một phát là vào tới nhà, nên gặp bác Giang nhanh hơn tôi. Nhà tôi tường cao không nhảy vào được. Hơn nữa lúc đó sợ quá, làm gì có sức mà nhảy. Hơn nữa tôi gọi mãi bố mẹ tôi mới ra mở cửa, nên tôi phải đứng ở ngoài đường một lúc. Tí nữa thì tè luôn ra quần. Cũng may là lúc đợi bố mẹ tôi mở, bọn ma kia không xuất hiện. Bọn nó mà xuất hiện là lúc tôi đang đứng ở ngay ngoài đường thì cũng giờ, mà chạy thì cũng chả biết đi đâu. Chắc lúc đó chỉ có khóc mất thôi. Mà lúc tôi và thằng Dương tách ra, thằng ấy nhảy qua tường vào nhà nó, làm tôi ở ngoài đường một mình sợ chết khiếp đi được. Lại còn cách nhà tôi có mỗi nhà anh Hậu là tới nhà tôi rồi, nên tôi cố chạy. Lúc đó sợ quá, không nghĩ được gì, nếu không cũng nhảy vào luôn nhà thằng Dương cho rồi. Nhưng thôi, chuyện cũng qua rồi, tôi cũng như đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi bắt đầu kể tất cả câu chuyện của chúng tôi gặp phải cho bác Giang. Khi tôi kể xong thì cả nhà tôi trợn mắt há mồm nhìn tôi không nói nên lời. Còn nhà bác Giang thì giật mình run sợ. Vì khi tôi nói xong tất cả, bác Giang bỗng trầm ngâm một lát rồi nói. Bây giờ tao về nhà xem thằng Dương thế nào. Mày không sao là tốt rồi. Tôi thấy vậy liền vâng dạ một hồi nghe bác dặn. Khi nhà bác Giang về rồi, cả nhà tôi xúm lại hỏi đủ thứ. Tôi cố trả lời hết, và khi mọi người hỏi xong thì tôi mệt quá muốn đi ngủ. Tôi sợ nên bảo bố tôi ngủ cùng và ông đồng ý. Tôi vừa nằm vừa sợ, nhưng cũng yên tâm là có bố tôi bên cạnh. Buồn ngủ quá nên thiếp đi bao giờ không biết. Tôi thức giấc vì ở đâu đó có tiếng chuông và tiếng mõ và cả tiếng nói của nhiều người nữa. Nhà thằng Dương đang làm lễ sao? Tôi ngồi dậy nhìn ra thì trời đã sáng từ lâu. Tôi tiện tay rút cái sạc điện thoại để xem mấy giờ. Hóa ra bây giờ đã 10 giờ rồi. Mặt trời đã lên cao. Tôi vội vã nhìn qua khe cửa xem nhà thằng Dương thế nào. Thì qua cánh cửa tầng 2 nhìn xuống, tôi thấy dân nhà thằng Dương đang làm lễ. Ngồi đầu tiên là ông Tiến, thầy Pháp trong làng. Ngồi ngay sau lưng ông ta là thằng Dương và gia đình của nó. Còn xung quanh là toàn bộ đồ cúng. Đồ cúng gồm nhiều thứ. Trên bàn cúng gồm có thịt lợn sống, gà trống luộc, trứng luộc, đĩa sồi đỗ, một quả dưa hấu, đĩa muối, đĩa gạo, bát nhang, hai cây chuối nhỏ đặt ở hai bên bàn cúng, và xung quanh là ngựa giấy mũ quan và hài quan làm bằng giấy. Hai cái thuyền rồng, và lạ nhất là hai con hình nhân vẽ mặt cười. Khi tôi nhìn thấy cái hình nhân này thì hơi dị, vì tôi chưa từng thấy cái hình nhân nào mà to như người thật thế này, lại vẽ mặt cười nữa. Sau đó tôi lại quay sang ông thầy, thì ông đang đứng làm phép, cầm cái kiếm gỗ múa loạn xạ. Vừa múa vừa lẩm bẩm, một tay bắt quyết, một tay múa kiếm. Tôi thấy vậy liền chạy xuống nhà đánh răng rửa mặt, và định chạy đi xem thì mẹ tôi ngăn lại. Vì bà nói là người ta làm lễ, mày ra không thấy vô duyên à? Thế là vì không được đi nên tôi lại chạy lên tầng 2 xem buổi lễ diễn ra được một lúc, thì bố mẹ tôi bảo xuống dưới nhà ăn cơm. Tôi vừa ăn cơm vừa nghĩ, thôi có lẽ nhà nó sẽ không sao nữa, vì có thầy cúng nên cũng yên tâm phần nào. Tôi đang ăn được bát thứ hai mà vẫn còn nghe được tiếng chuông mõ của thầy Tiến. Đang định ăn cơm xong sẽ lên tầng 2 xem tiếp. Bố mẹ tôi cũng đang bàn luận về khóa lễ lần này nhà thằng Dương. Bố mẹ tôi nói đây là lần thứ 8 rồi. Tôi hơi giật mình vì câu nói của bố mẹ tôi đã 8 lần rồi cơ. Vậy mà cũng không ăn thua sao? Tôi đang định hỏi bố mẹ thì một tiếng hét rất to làm tôi giật mình rơi luôn bát cơm vỡ choang một tiếng. Tiếp theo là có người hô to. Thầy Tiến chết rồi! Thầy Tiến chết rồi bớ làng nước ơi! Thế vậy cả nhà tôi chạy tới nhà bác Giang. Khi ra tới ngoài cổng, tôi thấy cả xóm cũng chạy đến ngay nhà thằng Dương. Tôi và bố mẹ tôi chạy ngay sang nhà thằng Dương vì nhà tôi cách nhà nó có đúng một ngôi nhà của anh Hậu. Khi tôi sang tới nơi, thì ôi cha mẹ ơi! Đập ngay vào mắt tôi là mọi thứ đang tung tóe và bừa bộn. Thầy Tiến thì đang nằm trong tư thế nằm rất quái lạ. nằm nghiêng sang một bên và co giật nhẹ nhẹ. Nhìn cái cảnh này là tôi biết thầy sắp chết rồi. Bởi mặt thầy đã hơi trắng và đôi môi bắt đầu hơi có màu thẫm. Thầy chỉ co quắp một chút rồi dừng lại hẳn. Mắt và mồm, mũi, tai đang rỉ máu ra đất. Khi đó mọi người xúm lại xem ông ấy thế nào. Thì cô Nhung làm dược sĩ ở làng sờ vào cổ của ông Tiến để xem mạch. Nhưng vừa sờ vào một chút, cô ngước nhìn mọi người và lắc lắc đầu. Mọi người hiểu là ông ấy chết rồi. Nhưng khi mọi người đẩy nhẹ ông ấy ra, thì ông ấy vẫn đang nằm nghiêng sang một bên. Thì tất cả mọi người đều hét to lên. Trời ơi, ông Tiến chết rồi mà miệng bên phải ông ấy vẫn kéo sang một bên. Ông ấy đang cười. Nụ cười quái dị và tươi tắn nở trên mặt một người đã chết. Ai cũng kinh hãi thất thần. Một bên mặt thì mang vẻ buồn của kẻ chết oan. Còn một khuôn mặt còn lại thì nở nụ cười tươi tắn. Và vì mắt mũi mồm tai đều chảy máu ra, mà khi ông Tiến chết theo tư thế nằm nghiêng sang trái, phải, lên máu, chỉ chảy sang một bên mà thôi. Nửa khuôn mặt màu trắng xám khi chết, còn nửa khuôn mặt đỏ tươi vì bị dính máu. Trời ơi, mọi người không thể tưởng tượng được một người như có hai khuôn mặt vậy. Một bên buôn bá và trắng xám, một bên đỏ tươi và cười cợt. Ai cũng hoảng sợ và hét lên, đá có người yếu bóng vía, liền chạy ngay lập tức. Mọi người đang hốt hoảng không biết làm sao, thì người nhà ông Tiến đến và bắt đầu khóc lóc thương xót cho ông. Tiếng khóc đau thương vang khắp một vùng làng quê, tạo nên một không khí đau thương cho tất cả mọi người. Nhưng trên hết là cái cảm giác hãi hùng và gây sợ khi người ta nhìn vào khuôn mặt quái dị của ông. Tiếng một khuôn mặt nửa trắng nửa đỏ, nửa buồn nửa vui, không ai biết phải xử lý như thế nào. Thì có mấy cụ cao niên trong làng tiến đến, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt và thân thể đã dính đầy bụi bẩn kia. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên mọi người bắt đầu đổ xôn ánh mắt vào nhà thằng Dương. Như vừa mới lấy lại được tinh thần, cả nhà thằng Dương hét lên á. Mẹ thằng Dương là bác Oanh và chị gái nó là chị Trang. Và em gái của nó là em Nhung, bắt đầu khóc to lên. Còn bố thằng Dương và thằng Dương thì đờ ra như người mất hồn. Thế thế tất cả mọi người xúm lại, chạm vào người và hỏi thăm. Thì vừa động vào bố nó và nó, thì cả hai như không có xương sống, liền đổ ụp xuống đất và ngất đi. Còn mẹ và chị em nó thì bám lấy bà con hàng xóm như sợ hãi tột độ, mà tìm cách ôm chặt lấy mọi người như tìm lấy một điểm tựa tinh thần, vừa ôm vừa khóc. Mọi người chuyển cả nhà thằng Dương vào nhà và trấn an mẹ và chị em nó, còn đánh gió và xoa dầu cho họ. Còn thằng Dương và bố của nó thì đặt lên giường, người lớn đuổi bớt người ra để họ thở và lấy lại tinh thần. Các cụ trong làng cũng ra lệnh đưa xác thầy Tiến về nhà. Người ta đã cố vuốt mắt và nắn lại mồm cho thầy Tiến, nhưng khuôn mặt ấy không hề thay đổi. Càng cố gắng nhưng mắt thầy vẫn không nhắm được, và khuôn mặt cười màu đỏ kia vẫn y nguyên. Hết cách nên mọi người bảo mấy thanh niên trong làng là thằng Thao, thằng Mạnh, thằng Tuấn và thằng Cường bê cái xác về nhà thầy, còn tất cả mọi người đi theo phụ giúp gia đình thầy lo tang sự. Trong nhà giờ chỉ còn ít người, chỉ còn có mấy đứa trẻ con đứng ở đầu ngõ xem hiếu kỳ. Sau đó được tầm nửa tiếng, khi mẹ thằng Dương đã bình tĩnh lại, mẹ nó, thằng Dương nói với giọng rất nhỏ, khan khan và run run. Có quỷ. Rồi bà run lên và không nói được gì nữa. Mọi người nghe vậy ngạc nhiên lắm. Mấy người cao tuổi trong làng gồm cụ Thế, cụ Minh, cụ Tùng, năm nay đã hơn 80. Nhưng các cụ đều rất minh mẫn và là chỗ dựa tinh thần cho cả làng. Các cụ vẫy vẫy tay để mọi người im lặng và ra lệnh phụ nữ và thanh niên đi ra ngoài để cụ hỏi việc. Tôi năm đó 24 nên cũng là thanh niên phải ra ngoài. Nhưng vì tôi rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra, nên tôi xin đi pha nước chè để hầu các cụ nói chuyện, nên mới giữ được lại trong nhà. Giờ trong nhà chỉ còn chưa tới chục người, gồm ba cụ và một số người già có vai vế trong làng, thường là trưởng họ của các họ trong làng, đến để xem xét sự việc. và tìm cách giải quyết vấn đề chung của làng. Tôi thì đi pha nước mời các cụ. Cụ thế mở lời: có chuyện gì thì chị cứ từ từ nói, không phải sợ, đã có mọi người trong làng giúp đỡ. Cụ nói xong thì cả mẹ và các chị em nhà thằng Dương ngừng khóc và như vững dạ hơn. Họ bắt đầu nói: cụ ơi, có quỷ ạ. Mọi người thấy vậy thì mở to mắt nhìn mẹ Oanh. Cụ mình nói: quỷ? Quỷ gì? Bà Oanh nói: dạ, nhà con đang làm lễ thì tự nhiên ở đâu có một cơn gió thổi tới, bụi tung mù mịt, đổ lễ bay khắp nơi. Thầy Tiến thấy thế liền hét lên: ma quỷ ở đâu thì mau hiện hình. Thế rồi không biết từ đâu đi vào hai con quỷ màu trắng, một bên màu trắng, một bên thì màu trong suốt như nước ấy, nhìn rõ mặt mũi, mắt thì không có lông mi và to như con ốc nhồi ấy. Người thì mặc áo giáp trắng tinh đi vào sân, hai bên vác theo hai cái cờ cao hơn đầu người một tí, đứng cách thầy Tiến 2 mét. Nó chả nói chả rằng gì, cứ đứng lập lòe, lúc tỏ lúc mờ, nhìn như thách thức thầy. Thầy mới giận quá, ném một cái bùa về phía chúng nó. Nhưng mà bùa vừa ném đi thì lại bay lại ngược trở về phía thầy. Thấy vậy thì thầy hoảng quá, đang định cầm kiếm gỗ lên thì hai con chỉ mở trừng mắt ra nhìn thầy. Thì thầy tự nhiên người run lên, mặt mũi ngũ quan méo sạch, như bị ai đó bóp méo mặt mũi vậy. Chúng rất khiếp sợ, người thì co lại run rẩy nói là tà linh. Thì bỗng ngã ra đất và rãi đành đạch, rồi sùi bọt mép và ngừng thở. Cả nhà con từ lúc nhìn thấy hai con quỷ vào nhà thì cả người lạnh ngắt, chân tay run rẩy không cử động được. Bỗng đến cái lúc thầy ngừng co giật thì bọn con thấy hai con quỷ quay lưng đi ra phía cửa cổng sau. Sau lưng bọn nó là một cái bóng xám đang lù lù đi theo. Cái bóng nó cứ cúi đầu, bước đi từng bước, từ từ theo hai con quỷ kia. Chúng còn nhìn kỹ thì trời ơi, đó là bóng của thầy Tiến ạ. Nói đến đây thì bà òa lên khóc, còn mọi người há hốc mồm và da gà nổi hết lên rồi. Các cụ khuyên mấy câu và hỏi thêm vài chuyện. Hỏi xong thì cụ vẫy tay bảo mọi người đi ra cho các cụ nghị sự. Thế là tất cả đi ra. Khi đi ra, tôi thấy có mấy người trong làng vẫn chưa về, còn ở cổng xì xào bàn tán. Tôi nghĩ lại thì thấy mọi chuyện cứ như mơ vậy. Một người vừa mới sống sờ sờ ra đấy, bỗng nhiên chết một cách tức tưởi và bí ẩn. Tôi đã đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì bố tôi gọi lại và bảo tôi là dọn cái chỗ làm lễ đi, vì nhìn chỗ lễ đã bày mỗi chỗ một nơi, tung tóe lộn xộn. Mà tôi cũng thấy lạ, tất cả đồ lễ đều bay loạn xạ. Duy chỉ có hai con hình nhân to như người thật này lại không bị thổi đi. Mặc dù là đằng sau của nó không có chỗ dựa, thì hình nhân làm bằng giấy rất nhẹ, sao lại không bị di chuyển đi nhỉ? Gió lạ, các cô các bá đang chạy đôn chạy đáo giúp người nhà thầy Tiến. Vì dù sao nhà thầy Tiến cũng là người làng này, nên mọi người giúp đỡ khá nhiệt tình. Tất cả mọi người khi khiêng thầy Tiến về nhà thì mọi người lại chạy ra nhà thầy Tiến giúp đỡ nhà có tang. Trong nhà thằng Dương, các cụ cũng đang tới nhà thầy Tiến để chỉ huy mọi việc trong nhà. Chỉ còn cả nhà thằng Dương và mẹ tôi. Bà Oanh, Cái Nhung và chị Trang giờ đã đỡ hơn, đang chăm sóc ông Giang và thằng Dương đang nằm bất tỉnh ở giường. Chỉ còn tôi và bố tôi đang dọn dẹp đống lễ ở ngoài sân. Khi vơ gần hết, bố tôi nghe theo các cụ đốt hết chỗ đó đi. Nên bố tôi mang hết chúng ra sau vườn, đang định đốt thì nhà thằng Dương có tiếng nói to. Mẹ tôi chạy ra bảo ông Giang và thằng Dương đã tỉnh, gọi bố tôi vào xem sao. Thế là bố tôi bảo tôi đốt hết đống giấy này đi. Tôi đang định châm lửa thì gió cứ thổi, làm tôi không tài nào châm được. Thế là tôi mới nghĩ ra là châm thẳng con hình nhân kia cho dễ đốt. Tôi lại gần thì nhìn hai con này hơi ghê, vì làm bằng giấy nên mặt nó trắng. Hai bên má có vẽ vòng tròn đỏ như son, núm má vậy. Miệng thì vẽ người đang cười mỉm, mọc một cái áo giấy, một con màu xanh, một con màu đỏ. Nhưng mà tôi cũng kệ, Tôi ngồi xổm xuống đang định châm lửa vào quần áo nó, ngay chỗ đùi, thì lạ thay, gió cứ thổi làm tôi không châm được. Tôi cúi xuống để che gió, thì thấy hai cái chân phải của hai con hình nhân đi lên một bước ngay gần chân tôi. Tôi hơi hoảng, nhìn lên thì hai con hình nhân cục hẳn đầu xuống nhìn tôi. Ôi má ơi, cái mặt đang cười mỉm của chúng nó áp sát lấy mặt của tôi. Tôi hét lên a một cái, rồi lùi lại phía sau. Tại tôi hét to lên, trong nhà mọi người đều nhìn qua cửa sổ nhìn ra. Bố tôi hỏi, có chuyện gì thế? Tôi trả lời, không có gì ạ. Vừa nói vừa hơi run, bố tôi thấy vậy không nói gì hết và nhìn tôi. Tôi như lấy được can đảm, liền bật lửa lên và đốt con hình nhân màu đỏ. Vừa đốt xong con đỏ, như bén lửa sang con màu xanh lam cũng cháy luôn. Tôi nhìn há hốc mồm. Tôi hơi hãi vì chưa bao giờ tôi thấy hình nhân cháy mà lạ như thế. Đốt xong tôi chạy thẳng vào nhà. Vào nhà rồi tôi thấy thằng Dương và bác Giang đã dậy, nhưng trong đôi mắt vẫn còn dại ra. Bố tôi nói nhỏ, về nhà đi. Tôi vâng nhẹ một cái rồi tôi về nhà. Vừa về tới nhà được 15 phút thì bố tôi về. Mắt ông hơi sắc nhìn tôi hỏi, mày lúc nãy nhìn thấy cái gì? Tôi kể lại y nguyên câu chuyện lúc nãy với bố tôi. Ông nhìn tôi và suy nghĩ, sau đó ông nói, mày có biết cái lúc tao dọn cái đống hình nhân ấy thì có cái chuyện gì xảy ra không? Tôi hỏi, có chuyện gì thế hả bố? Ông nói, tao thấy lúc tao đang quay lưng lại với hai con hình nhân kia để dọn bàn lễ cúng, thì tao thấy lúc đầu chúng nó ở cuối sân, cách tao 3 mét. Tao đang dọn, cứ thấy lạnh lạnh ở phía sau, như có ai đang nhìn mình ấy. Tao quay lại thì thấy hai con hình nhân đang đứng ngay sau tao. Mặt cười của chúng nó cúi xuống sát đất, ngay mặt tao. Tao giật mình quá, lùi lại 3 bước, nhìn lại xem có hoa mắt không. Thì bỗng nhiên hai con kia lại ngẩng đầu lên nhìn tao. Tao lạnh toát hết cả xương sống luôn. Tao thấy thế, biết trong nhà này có ma rồi, nên tao mới gọi mày ra dọn cùng. Tao chỉ sợ nhà còn ít người, nó lại làm gì mày nữa thì chết, nên mới gọi mày ra dọn với tao. Vì lúc đấy tất cả mọi người đều sang nhà thầy Tiến rồi, thì ai có thể di chuyển hai con hình nhân đó? Hơn nữa tự nhiên trời nắng to thế này mà tự dưng tao lại dựng hết cả tóc gáy lên, nên tao biết hai con hình nhân đấy có vấn đề rồi, nên mới gọi mày tới. Lúc nãy vì bác Giang tỉnh lại nên tao mới phải vào nhà. Nhưng mà tao không ngờ vừa vào nhà mày đã hét lên rồi. Nên tới lúc mày hét tao bỏ luôn công việc, nhìn chằm chằm vào hai con hình nhân kia. Nếu có gì là tao chạy ra ngay, nhưng mà may là không có cái gì. Tôi thấy thế thì người run lên. Bố tôi nói, Mày vào nhà ngay đi, tao đi gọi cho cụ Thiên. Thấy bố tôi nói vậy thì tôi biết bố tôi cũng lo lắng lắm rồi. Cụ Thiên ở đây là một ông cụ thầy Pháp nổi tiếng đất Sơn La. Hồi tôi còn bé gặp ma nhiều lần mà không ai hóa giải được, nên bố tôi đưa tôi đến nhà cụ Thiên để chữa thì khỏi. Nghe bố tôi nói, bố tôi quen biết cụ Thiên từ hồi bố tôi mới 18. Ông đã đi lên Sơn La làm ăn. Nhưng khổ nỗi hồi đó bố tôi là người đẹp trai nhất xã, nên có dính bùa yêu của một cô gái người dân tộc. Tìm đủ mọi cách mà không chữa được. Và sau đó có bạn của bố tôi mách cho bố tôi tìm đến thầy Thiên để cụ giúp. Và thật sự cụ rất là cao tay. Chỉ có một bát nước mưa, 3 que nhang và một bài thần chú ngắn gọn mà giải được luôn cho bố tôi. Từ đó tới nay, nhà tôi cứ hễ gặp chuyện gì tâm linh mà không giải quyết được thì nhà tôi lại mời cụ. Tôi cảm nhận cụ là người vừa hiền hậu và giỏi đạo pháp. Vì hồi bé tôi hay lên nhà cụ chơi, nên cụ hay kể cho tôi nghe về gia thế cũng như cuộc đời của cụ. Nghe đâu nhà cụ đã có 7 đời làm thầy Pháp. Lúc đầu nhà cụ ở đất Quảng Tây, Trung Quốc. Sau đó khi bên Trung Quốc diễn ra cách mạng văn hóa, những người thầy Pháp hay những người làm về tâm linh bị coi là mê tín dị đoan và bị bắt hoặc giết, nên họ đành phải mang theo gia đình và vợ con trốn đi. Cũng vì vậy, nhà cụ Tiên trốn về vùng Sơn La này. Cụ rất quý tôi và coi tôi như con cháu trong nhà. Lý do là hồi trẻ, bố tôi là học trò duy nhất của cụ. Nhưng sau này bố tôi bỗng nhiên đổi ý, muốn nói là đi buôn và không muốn làm nghề thầy pháp nữa. Có nhiều lý do, nhất là lý do từ phía ông bà tôi. Ông bà tôi là bộ đội nên đều không tin ma quỷ. Ông bà tôi nói nếu bố tôi còn theo nghề thầy pháp thì ông bà tôi sẽ từ bố tôi luôn. Bố tôi buồn lắm nhưng vẫn phải nghe. Cuối cùng bố tôi đành bỏ nghề và đi buôn. Những gì ông học được của nghề thầy pháp cũng biến mất khi ông làm lễ rời khỏi môn phái. Tất cả kiến thức một đêm nên tự nhiên biến mất. Ông lại trở về với cuộc sống đời thường và bắt đầu buôn bán. Con cụ vì không có con cháu cho nên chỗ dựa lớn nhất là bố tôi. Vậy mà... Nhưng sau đó cụ vẫn coi bố tôi như người thân. Và bố tôi xin nhận cụ làm con nuôi, nhưng cụ cười gạt đi. Nhưng năm nào nhà tôi cũng lên thăm cụ. Có năm tôi chỉ nghỉ hè, ở nguyên cả kỳ nghỉ hè ở nhà cụ. Cụ lúc đầu không tên là Thiên, nhưng không hiểu sao khi sang Việt Nam cụ lại đổi tên như vậy. Bố tôi vào nhà và gọi cho cụ. Nhưng tôi nhìn nét mặt của bố tôi trắng xanh thì biết không ổn rồi. Bố tôi nói tầm 20 phút thì tắt máy bảo tôi: "Đi, lên thu dọn ít quần áo cho vào cái túi và đi gia đình thần hoàng làng ngay với tao." Chương 3: Đám cưới cười và âm binh cười. Tôi ngồi trong đình làng và đang suy nghĩ linh tinh về mọi chuyện. Tôi chỉ hiểu một chuyện duy nhất là giờ dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể rời khỏi đình làng. Đó là những gì cụ Thiên dặn tôi. Tôi thở dài và đưa chai bia Sài Gòn lên tu ừng ực. Tôi là một kẻ rất ghét bia rượu, nhưng không hiểu sao trải qua vài việc gần đây tôi lại tìm đến chúng như một sự giải thoát. Say và ngủ, đã một ngày trôi qua. Đêm hôm qua tôi không tài nào nhắm mắt được. Tôi vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau lưng tôi và cụ Thiên và bố tôi đang làm lễ trong đình làng. Buổi lễ làm tôi nhớ tới cái chết của thầy Tiến. Tôi cười khổ. Thầy Tiến chết và hình nhân cười. Phải chăng đây là số phận của mỗi người? Ngay từ trưa hôm qua, sau khi bố tôi gọi điện cho cụ Thiên, chẳng hiểu cụ đã nói gì với bố tôi mà ông khi nghe xong chuyện thì bắt tôi mang một chút quần áo vào ba lô, và từ trưa hôm qua tôi đã ở đình làng cho tới tận bây giờ. Tôi có một vài lần hỏi bố tôi xem có chuyện gì mà bố tôi lại trở nên sợ hãi như vậy. Ông chỉ nói rằng tôi đang gặp nguy hiểm và phải ra đình làng ngay cho tới khi cụ Thiên tới giúp. Vì cụ đang giúp cho một gia đình bị vong nhập nên không thể tới ngay được, nên mới bảo bố con tôi ra đình làng ở tạm 1-2 ngày. Cụ sẽ cố gắng tới sớm nhất có thể. Và thế là tôi và bố tôi nhờ cụ Minh xin cụ cho bố con tôi ở nhờ trong đình. Lúc đầu thì cụ có vẻ không đồng ý, vì từ trước tới nay có ai được phép ngủ ở đình làng đâu. Nhưng chẳng biết bố tôi đã nói gì mà cuối cùng cụ đồng ý. Thế là chiều hôm qua tôi và bố tôi đi ra đình làng cùng cụ Minh. Sau một hồi cúng lễ xin đài âm dương thì ngay đài đầu tiên đã được chấp nhận, nên tôi và bố tôi ở lại trong đình. Còn phần cơm nước và các thứ khác là mẹ và bà tôi lo hết. Mà thật ra từ nhà tôi tới đình làng có hơn 200 mét nên việc đi lại chỉ mất có mấy phút. Từ chiều hôm qua đến tiếng kèn đám ma của nhà thầy Tiến, sao mà buồn bã quá. Tiếng hát đưa ma, tiếng ca đưa đám, tiếng rên oán than cứ vẳng vẳng bên tai, nghe sao mà não nề. 5 giờ chiều mưa bắt đầu rơi tí tách. Khung cảnh lúc này thật ảm đạm, vì ngoài tiếng mưa tôi còn nghe thấy tiếng đám ma lúc xa lúc gần. Đám ma của thầy Tiến đây mà. Tiếng ca thật ai oán bi thương. Bỗng oành một tiếng sét ngang trời, làm mọi người giật mình, rồi bỗng tiếng chó tru lên, tiếng khóc và cả tiếng sét như hòa quyện vào nhau. Tôi nằm thở dài nghĩ về hình ảnh cái khuôn mặt nửa đen vì máu đã khô và nửa trắng của thầy Tiến khi lúc chiều tôi nghe người làng họ viếng đám mà thầy Tiến kể lại. Khuôn mặt cho đến lúc nhập quan rồi vẫn hai biểu cảm, một buồn một vui, một cười một hận. Ngay cả khi các cụ nghĩ ra cái cách tắm lá thị và vuốt mắt thầy, khuôn mặt vẫn không thay đổi. Người trong làng làm đủ mọi cách nhưng không có hiệu quả. Có người còn ác miệng nói thầy phạm vào quỷ thần nên bị vật chết. Nghe thì rất khó chịu nhưng không ai dám lên tiếng phủ nhận cả. 9 giờ tối, mưa vẫn rơi như thác đổ. Trong đình chỉ có bố tôi và tôi. Tôi lúc này vì chẳng biết làm gì thì cứ đi đi lại lại trong đình. Chẳng biết có phải do mùi hương so nhang cháy khiến lòng tôi vơi đi phần nào, hay là do tôi đang ở trong đình làng nên cũng yên tâm phần nào. Tôi đứng trong đình mà nhìn ngó xung quanh. Đình làng tôi vừa mới được xây lại năm ngoái nên mọi thứ còn khá mới. Chỉ có hai bức tượng thần hộ pháp là Thượng Thiện và Phạt Ác ở hai bên cổng là không thay đổi. Trong đình làng tôi có thờ một vị thần hoàng làng đang ngồi giữa đình. Hai bên là hai bức tượng bằng gỗ, là hai vị thần văn võ. Thần văn mặc áo xanh, trên tay cầm một quyển sách như dùng để ghi chép và khuôn mặt hiền hậu. Còn bên cạnh là thần võ mặc áo trắng, bên hông đeo kiếm, khuôn mặt dữ tợn. Thần hoàng làng ngồi giữa đội mũ cánh chuồn, mặc áo in hình con kỳ lân vờn mây. Mặt ngài hiền từ và mỉm cười. Khói hương ở dưới bày nghi ngút. Được một lúc thì mẹ tôi chợt chạy vào đình la lớn. À, anh Tuyến ơi, có chuyện rồi anh ơi. Bố tôi thấy vậy liền chạy ra và nói. Có chuyện gì thế em? Anh ơi, lớn chuyện rồi. Thầy Tiến đang cho nhập quan thì có con mèo đen nhảy qua cái xác của thầy, làm cái xác ngồi dậy. Khuôn mặt cười kia bỗng nhiên chảy máu, rồi nó cứ ngồi im bất động ở đây. Ai đẩy nằm xuống thì nó lại bật dậy. Cả đám tang đông người, giờ chạy còn một nửa. Nhà thằng Dương cũng loạn hết cả lên rồi. Thằng Dương thì vừa mới tối tự nhiên lăn đùng ra đất, miệng thì cứ khóc lóc tùm lum hết cả lên. Vừa khóc vừa cười, nhìn đến là sợ. Bố tôi hỏi, thế nhà thằng Dương làm gì rồi? Mà đã mời thầy về chưa? Mẹ tôi như sắp khóc nói, mời làm sao được? Từ lúc thầy Tiến chết, có ai dám đưa thầy tới nữa đâu. Ai cũng sợ và hoang mang. Các cụ đang cố gắng trấn an mọi người, giờ làng loạn lắm anh ạ. Bố tôi thế hỏi thăm vài chuyện cho xong, rồi bảo mẹ tôi về. Tôi ngồi ngoài hiên nhìn bóng mẹ tôi xa dần. Bố tôi nói, Huy ơi, vào đây bố bảo. Tôi vội giật mình xạ một tiếng và đi vào. Bố tôi nói, cụ Tiên cụ có nói cho bố vài chuyện, bây giờ bố mới có thời gian nói cho mày. Cụ nói dù có chuyện gì cũng không được chạy ra khỏi đình làng. Tôi chỉ dạ và nhìn bố tôi, rồi chờ xem bố tôi có định nói gì tiếp theo hay không. Thì bố tôi từ từ nói, cụ dặn tao trông chừng mày. Cụ nói làng này bị nguyền rủa rồi. Tôi giật bắn người lên nói to, cái gì? Nguyền rủa ấy ạ? Bố tôi nói, ừ. Ông nói có kẻ nào đó muốn làm hại mày, vì vậy nó đang nguyền rủa ngôi làng này và dùng pháp thuật làm bọn ma đói và ma ở mấy cái mộ hoang kia vào làng và giết người. Mày nghe tao hỏi đây, mày có kết thù kết oán với ai không? Mày phải nói thật cho tao, không được giấu. Tôi trả lời ngay, dạ con không ạ, con chẳng có gây sự hay kết thù kết oán với ai cả. Bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Mày không kết thù kết oán với ai mà người ta lại nguyền rủa mày à? Mày nghĩ kỹ lại xem nào con, mày phải nói thật cho tao, hiểu chưa? Tôi vẫn một mực quả quyết. Không không, con xin thề với bố là con không có gây sự với ai cả, con nói thật mà. Tôi là một thằng đàn ông 25 tuổi, rượu không, thuốc lá không, cờ bạc trai gái cũng không luôn. Nhiều lúc bạn bè tôi nó nói, hay là mày lên núi đi tu đi. Tôi biết chúng nó trêu nên chỉ có cười. Tôi ngoài lúc đi làm thì hầu như chỉ có chơi game một chút rồi đi ngủ nên ít ra ngoài. Vì vậy mà tôi không bao giờ gây sự hay va chạm với ai hết. Tôi suy đi tính lại cũng không tìm thấy trong suy nghĩ của tôi mình đã gây sự với ai. Có nhiều người hiện lên trong tâm trí tôi lúc này, nhưng tôi liền phủ nhận. Bố tôi cố hỏi thêm vài câu, nhưng tôi đều quả quyết là tôi không hề thù oán với ai cả. Và có xích mích thì cũng chỉ nhỏ mà thôi, chứ không bao giờ có chuyện tôi gây thù với người ta và người ta nguyên rủa tôi cả. Cuối cùng cả hai bố con để im lặng. Bỗng oành một tiếng, tiếng sét như phá đi bầu không khí yên lặng. Tôi bỗng nhìn qua khe cửa sổ thì ầm, tiếng sét nổ lớn, tôi hét lên. Vì trên khung cửa sổ là một hình ảnh người với hai khuôn mặt nhìn tôi, nửa trắng nửa đen, nửa buồn nửa vui. Thầy Tiến, làm sao mà có thể ở đây được? Bỗng ủnh một tiếng nữa, tiếng sét lóe lên rồi vụt tắt. Hình ảnh thầy Tiến cũng biến mất theo. Bố tôi thấy tôi hét lên thì ngồi dậy hỏi tôi. Có chuyện gì thế con? Rồi ông cũng nhìn lên cái cửa sổ nằm cạnh chúng tôi có mấy thước. Tất cả sự việc diễn ra quá nhanh, tới nỗi tôi không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Sau một lúc tôi lấy lại bình tĩnh và nói lại cho bố tôi hình ảnh thầy Tiến bên cửa sổ, ngay dưới cuối chân chỗ tôi đang nằm. Tôi vừa sợ vừa bàng hoàng. Tôi cũng không hiểu được chuyện này, bởi đây là đình làng, lẽ ra ma quỷ không thể tới được mới đúng. Nhưng sao tôi vẫn nhìn thấy cái hình ảnh ma quái đó? Phải chăng đúng như những gì cụ Thiên nói, ngôi làng này đang bị một lời nguyền rủa, và ngay cả thần linh cũng không thể che chở được cho con người. Bố tôi khuyên tôi vài câu rồi bảo tôi ngủ. Tôi nằm xuống và chỉ sau một lúc tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, bởi tôi có cảm giác như mình chưa ngủ hẳn. Nhưng cảm giác mơ mơ mộng mộng, mị mị lại xâm chiếm lấy đầu óc tôi. Tôi thấy mình đang đứng ở đầu làng, ngay cạnh cái gốc cây gạo cổ thụ. Và đứng cạnh tôi là ai đó đen đen và mờ mịt mà tôi không nhận ra được, mặc dù người đó đứng rất gần. Hơn nữa tại sao tôi lại ở đây? Quang cảnh sao mà lắm sương mù thế? Đang miên man suy nghĩ thì tôi lại nghe thấy tiếng kèn đám ma ẩn hiện xa gần. Tôi thở dài. Sao hôm làng tôi có người chết hay sao? Mà đám cũng thấy lạ. Đám ma ai nhỉ? Tôi thầm nghĩ, nhưng được một lúc tôi thấy có cái gì đó không đúng. Nếu nhà ai có tang thì phải có người chạy qua chạy lại để đi thuê kèn thuê trống, người hát ma chứ. Mà còn đầy thứ phải chuẩn bị như dựng rạp để tổ chức đám tang và phải có người thân khóc lóc chứ nhỉ. Mà tại sao tôi chỉ nghe thấy tiếng kèn tiếng chiêng thôi mà không nghe thấy những tiếng khác? Tôi thấy lạ quá, sao lại lạ vậy nhỉ? Tôi tự thắc mắc. Khoan đã, hình như có cái gì đó không đúng. Đây không phải kèn đám ma. Giai điệu của nhạc đám ma tôi nghe là biết ngay, vì tiếng nhạc nó rất đặc trưng. Nó buồn và não nề, còn tiếng nhạc này lại rất vui tươi. Tôi nghe quen quen. Nhạc đám ma tới nỗi giờ ai thuê tôi vào hát đám ma tôi cũng hát được nữa. Không đúng, không đúng. Đây là cái nhạc gì nhỉ? Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng nghe càng gần. Cái gì vậy? Sao vừa chết lại chuẩn bị đưa ma? Lạ quá, tôi phải chạy ra xem mới được. Nhưng vừa có ý nghĩ như vậy thì tự nhiên có một đoàn người đen tù lù đang đi tới. Tôi thấy hơi lạ, bất giác tôi cảm giác lạnh hết sống lưng tóc cái, dựng ngược hết cả lên. Chân tay không cử động được, tôi ớ người ra và mắt ông nhìn chằm vào cái giường ngay đối diện tôi. Có một đoàn người, tất cả họ đều mặt trắng bệch như người bị bạch tạng. Tất cả họ đều mặc quần áo màu đỏ tươi. Trên đầu đoàn người ma quái đó là hai anh vác hai cái cờ đi trước, và có một anh chàng ngồi trên một con ngựa đen thui, mặc quần áo chú rể. Trên ngực còn có một bông hoa to lắm, làm bằng vải đỏ vắt ngang qua ngực, miệng cười tủm tỉm. Và sau lưng là kiệu cô dâu, và bên cạnh là bốn người bê kiệu. Còn lại tất cả chắc là người thân của đôi phu thê này. Tất cả họ đều có một đặc điểm, mặt trắng bệch như lâu ngày không thấy mặt trời. Đôi mắt vô hồn và cử chỉ cứng ngắc. Đoàn người tầm 50 người cứ đi như đi hội. Nhạc trống đánh liên miên, tùng trang. Cứ như vậy, như nhìn thấy cả đám cưới vậy. Nhưng hình như ở đây, đây là đám cưới cổ xưa của người Tàu, không phải của người Việt. mà tất cả họ đều đang cười. Ở đám cưới thì cười là tất nhiên, nhưng ngay cả khi họ không nói chuyện, họ vẫn cứ cười. Nụ cười ma quái và hiền hòa nở trên khuôn mặt trắng bệch với đôi môi thâm sì, càng làm thêm cho đoàn người cảm giác như họ đang rất hạnh phúc. Khi chú rể đi qua tôi bỗng hét to lên. Nhưng có lẽ tiếng nhạt đã át hết tiếng hét của tôi, nên họ không nghe thấy cái gì cả. Họ vẫn cười và vẫn đi. Đoàn người đi qua tôi một đoạn thì tiếng chiêng, tiếng trống cũng biến mất. Đoàn người cũng lần vào trong đêm tối. Tôi đứng đờ người ra một lúc lâu. Sau đó tỉnh dậy khi con chim lợn kêu éc éc bay qua. Tôi giật mình hoảng hốt, bật người ngồi dậy. Trên người tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi thở dốc và cả người run lên bần bật. Bất chợt tôi như nhớ lại cái gì đó, miệng tôi lẩm bẩm. Đám cưới âm phủ. Và người chú rể tôi thấy kia không phải ai khác, lại là tôi. Sau 15 phút thì tôi bình tĩnh trở lại. Tôi quay sang nhìn thì bố tôi đã thở đều. Chắc là do bố tôi đã ngủ. Ngoài trời vẫn mưa nhưng lại lặng gió. Tôi ngồi thu lưu lại và nghĩ về tất cả. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Rốt cuộc cái gì đang diễn ra và tôi phải làm gì bây giờ? Trong đêm tối tôi cố gắng cầm cái điện thoại lên nhìn xem bây giờ là mấy giờ. Thì đã 1:40 sáng. Nhưng tôi không buồn ngủ. Vì giờ phút này tôi chỉ mong đêm nay qua đi thật nhanh. Tôi ngồi nghĩ về tất cả những thứ đã trải qua. Đang miên man suy nghĩ thì âm, những cánh cửa trong đình bật ra. Những cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, làm không khí trong đình thoáng mát hơn. Không còn cái không khí toàn mùi hương khói nữa. Tôi đứng dậy đóng cửa và bỗng cảm thấy mình buồn tè, nên chỉ khép hờ cánh cửa rồi đi xuống nhà dưới tìm chỗ đi vệ sinh. Khi tôi đi tới giữa sân đình quay lưng lại với ngôi đình. Khi tôi đi tới giữa sân thì bỗng nhiên người tôi như có ai kéo lại. Tôi bị kéo mạnh lại và ngã ra đằng sau, nên nhìn thấy cả ngôi đình ngay trước mắt. Nhưng có cái gì đó không đúng ở đây. Một cảm giác lo lắng của tôi chợt ùa đến. Tôi giật mình quát. Ai? Ai vậy? Không ai trả lời tôi. Tôi hơi hoảng. Vì lúc đó cái cảm giác như ai đang vịn vào vai mình rồi dậy mạnh lại rất rõ ràng. Tôi đang lơ ngớ thì bỗng cửa đình bật mạnh ra. Tôi đang ngây người nhìn lại ngôi đình. Vẫn cái đình đó. Trong đêm đen nó rất huyền bí. Trong đình giờ này chỉ có hai cái bóng đèn thờ thắp bằng bóng quả nhót đang đặt trên bàn thờ là vẫn sáng. Nhưng lạ thay, cái mà tôi cảm nhận được lại là một cảm giác ma mị bắt đầu nổi lên. Cái đình màu đen do đêm tối kết hợp với ánh đèn đỏ leo loét của ban thờ và cây hương đang cháy làm tôi run lên như thể cả ngôi đình đang sống lại vậy. Bất chợt gió bụi thổi tới, tôi theo bản năng lấy tay phải che mắt lại. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì trời ơi, dưới cái ánh đèn leo loét tôi thấy một cái bóng đen xì, không thấy mặt mũi và ngũ quan, nhưng lại mặc quần áo quan phục thời xưa đang ngồi trước mặt tôi. Hai bên là đám lính theo hầu đứng ở bên trái bên phải, đầu đội nón lá, tay cầm hác và giáo như quân hầu thời xưa. Tất cả họ đều đen xì như những cái bóng dựng ngược, đứng ngay trên hiên đình nhìn tôi. Tôi hoảng quá nhưng không hiểu tại sao cứ ú ớ không kêu lên được. Người thì run bần bật. Ngay cả hai bức tượng hộ pháp cũng nhìn tôi đầy căm ghét. Như thế tôi đã phạm một tội rất lớn và đang bị quan quân xét xử vậy. Tôi hãi quá á lên một tiếng, rồi chạy ngay ra cổng của đình. Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại. Tôi chạy một đoạn tới cổng làng thì dừng lại thở dốc, vì đình làng tới cổng khá gần. Lúc đó vì quá sợ hãi nên khi tôi nhìn thấy cái ngọn đèn đường ngay cái cổng làng thì tôi chạy ra. Lúc đó chả biết gì hết nên chỉ biết cắm đầu chạy. Vừa ra tới cổng làng và thở dốc, đôi mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào ngôi đình, xem có chuyện gì không. Thì ngay sau lưng tôi, cây gạo cổ thụ tự nhiên rung lên xao xạc như báo cấp 12 vậy. Tiếp theo là gần 30 cái bóng đi tới tất cả, Bọn nó đều mặc quân phục thời xưa, nhưng cái đáng sợ là mặt mũi và thân thể bọn chúng quá dị dạng. Đứa thì cụt chân, đứa thì cụt tay, đứa thì mất đầu, đứa thì cả khuôn mặt chỉ là cái sọ đầu lâu mà không thấy da thịt đâu. Đứa thì trên người cắm 5-7 mũi tên, đứa thì thân thể bay nhầy, còn đúng đôi chân đang đi, còn từ bắp chân trở lên thì là một đống thịt bay nhầy. Đủ mọi hình hài xác chết, từ gốc cây gạo đi tới chỗ tôi. Tôi không còn sức mà hét lên nữa, nên cố gắng nhấc chân lên để chạy. Vừa nhấc chân lên chạy thì ngã ụt ra đất. Nhìn lại thì thấy cái tay toàn xương trắng tinh từ dưới đất mọc lên tóm lấy chân tôi. Hoảng quá đang không biết làm sao thì cả lũ chúng nó phá lên cười. Hí hí hé hé, đủ loại âm thanh cười ma quái cất lên, như một bầy sói tìm được con mồi vậy. Tôi vừa sợ vừa hoảng, lại bị tóm chân thì như chết lặng, chỉ biết há to mồm và trợn mắt nhìn tất cả chúng nó tiến đến và cố gắng lùi về đằng sau. Nhưng càng lùi chúng nó lại càng cười to. Tôi cứ chuẩn bị nhấc chân lên chạy được 2 bước thì lại bị bàn tay ma quái kia chụp lấy và ngã xuống. Nhưng vì quá sợ hãi nên tôi chỉ còn biết gào lên và tiếp tục chạy. Cứ vừa ngã vừa chạy như vậy vài lần, tôi đau đớn và mệt mỏi. Chân tay chảy máu vì bị chảy xước khi va chạm với đường bê tông dưới chân. Tôi ngã đến dầm một cái, úp mặt xuống đường luôn. Mặt mũi thì hoa hết cả lên, cả người không còn sức lực. Tôi nghĩ là sắp chết rồi, vì bọn âm binh này còn cách tôi có 5 bước. Tôi cố gắng nghiêng đầu sang một bên để nhìn chúng nó và chờ đợi cái chết đến từng giây phút một. Đau đớn và mệt mỏi xen lẫn sợ hãi tột độ, làm tôi như muốn ngất đi. Trước khi ngất đi, tôi liền nghe thấy một tiếng hừ to và mạnh. Tiếp theo tôi nhìn thấy hình dáng như cụ Thiên thì phải, và hai cái bóng trắng đi trước cụ. Hai cái bóng trắng này là người to và cao hơn người bình thường, mặc bảo giáp, tay cầm bảo kiếm, đầu đội bảo khôi. Trên mặt lạnh tanh, không có một chút cảm xúc, đang đi nhanh tới chỗ tôi. Tôi biết nó là cái gì, trong đầu tôi ong ong lên hai chữ trước khi ngất liệm. Quỷ hầu. 7 giờ sáng, tôi thức giấc và cảm giác bỏng rát do những vết chảy xước truyền tới. Tôi mở nhẹ mắt ra thì thấy cụ Thiên và bố tôi ngồi ngay trước mặt. Bố tôi nói: "Con thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Tôi từ tốn trả lời tất cả. Giờ tôi chỉ cảm thấy khó chịu và chân tay đã được băng bó lại. Chỉ là mấy vết xước do va ngã xuống đường thôi, không quá nặng, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Cụ Thiên nói: "Được rồi, nó chỉ bị thương nhẹ thôi. May mà tao tới kịp. Thật không tưởng tượng được bọn này lại liều như thế. Nó dám qua mặt cả thần linh để giết người. Cũng may giờ Tàng Huy đã không sao rồi." Tôi cười khổ và hỏi: "Cụ ơi, cụ có sao không? Và cái lũ ma quỷ kia đâu ạ?" Cụ Thiên thở dài nói: "Hai, may mà lần này tao biết mày gặp chuyện chẳng lành, nên tao mới dẫn quỷ sai tới. Vừa tới thì tao thấy cả đám mầm bình đang về quanh mày. Tao liền sai quỷ hầu đánh nhau với mấy con âm binh kia. Lúc đang đánh nhau thì bọn ma đói, về những con ma dưới cái mộ hoang kia nó cũng tới. Đánh nhau một hồi thì tự nhiên đằng xa có con người rơm đi tới, cứ cười thè té như xé tan màn đêm ra vậy. Một tay nó cầm một cái cờ, đuôi nha màu đỏ vất qua đằng sau, thì bọn âm binh kia rút lui. Sau đó con người rơm kia tự dừng cắm lấy cái cờ vào sau gáy và bốc cháy, vừa cháy vừa chạy lại chỗ mày. Tao thấy thế lệnh cho con quỷ hầu giết nó, thì cả người nó bỗng nổ như cái trái pháo cối, làm cả làng đang ngủ cũng phải thức dậy. Lúc đó tao cũng giật mình, thì đám ma đói kia bất chợt kéo lấy mày rồi bỏ chạy. Tao hoảng quá đuổi theo ra tận đến mấy cái mộ hoang thì không thấy mày đâu nữa." Tôi nghe đến đây thì rụng rời chân tay luôn, người run run. Cụ thấy thế bảo: "Giờ thì không sao nữa rồi." Tôi muốn cụ kể hết thì cụ nói: "Tao sai hai con quỷ đi tìm thì tới cái mương chỉ còn một chút nước thôi. Thế là quỷ hầu của tao tự dưng rút gươm ra chém về phía đấy. thì tao thấy mày đang bị một lũ ma giấu mày gần cái mương, rồi ấn đầu mày xuống đó như đang dìm cho mày nghẹn thở. Tao thấy vậy, ném 3 cái bùa trấn hồn ra và ra lệnh 2 con quỷ kia tới cứu mày. May mà mày chỉ bị sặc nước thôi, chứ chậm tí nữa là toi rồi. Tôi nghe tới đây thì toát hết mồ hôi. Tối hôm qua thật quá nguy hiểm, chậm tí nữa là lên bàn thờ rồi con chị. Sau đó cụ nói tiếp. Mày làm gì mà quên lời tao dặn thế hả? Tao đã nói là không được chạy ra khỏi đình làng cơ mà. Tôi thấy cụ đang tức giận thì cố gắng kể lại tất cả câu chuyện đêm qua tôi đã gặp. Cụ Tiên nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó cụ bảo bố tôi đi mua đồ cúng và cúng trong đình tới tận bây giờ. Tôi cứ uống mà không để ý chai bia đã cạn rồi. Tôi nhìn lại cái vỏ chai và ném nó sang một bên và bật chai khác uống tiếp. Mặt tôi giờ đã trắng xám và sau đêm hôm qua giờ người đã đờ đẫn như người mệt mỏi vì thiếu ngủ lâu ngày. Chân tay và cả người đau nhức và mệt nhọc. Giờ tôi chẳng muốn làm gì và cũng chẳng biết làm gì. Bất chợt tôi thấy có cái gì đó đen đen đang hí hoáy ở trong bụi. Nhìn kỹ thì, mẹ ơi, là con chó cười hôm nọ. Nó đang tha một cái đầu lâu trắng hếu và trên cái đầu lâu đó còn có cả một cái mái tóc đen, nhưng bù xù. Tôi giật thót mình, không hiểu con chó bị ma ám này nó định làm cái gì mà tha cái xương sọ tới tùm cỏ gần giếng làng. Vì làng tôi xây dựng theo kiến trúc đình làng cổ, cây đa giếng nước sân đình, nên bây giờ tôi mới để ý nó nằm trong cái bụi đó từ bao giờ. Tôi nhăn trán lại đứng dậy xem nó tha cái gì. Thì chao ôi, nó tha rất nhiều xương tới cái bụi đó. Tôi đang định đi tới, nhưng nhớ lại là cụ dặn không được ra ngoài, nên tôi cầm nửa viên gạch bên tường ném vào đầu nó. Bụp một cái, một nửa viên gạch đá rơi trúng đầu con chó. Nó cũng không kêu la hay bỏ chạy, mà nó chỉ từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi mở to mắt nhìn, vì trên đầu nó bắt đầu chảy máu xuống. Và mõm của nó tự nhiên đứng bằng 2 chân lên và vẫn nhe răng cười như lúc trước, mặc cho máu vẫn chảy xuống rà trên mặt. Khuôn mặt giờ có vài dòng máu chảy xuống khuôn mặt đang cười của nó. Tôi hơi run, lùi lại sau vài bước thì con chó bỗng đứng thẳng tắp và từ cái mõm đang cười từ từ mở to mồm nó ra. Cái bụng to của nó hóp lại và chợt một bàn tay xương sầu không có da thịt, trắng bạch từ từ chui từ trong bụng con chó và nhẹ nhẹ đi lên mồm con chó thì dừng lại. Sau đó tiếp tục trườn qua mồm nó và ra ngoài, rơi xuống đất ngay chỗ mấy cái xương kia. Con chó lại từ từ khép mồm lại và lại bắt đầu cười. Tôi hoảng quá hét lên, chạy vào trong đền. Thấy tôi chạy vào, cụ Thiên và bố tôi quát hỏi. Cái gì đấy? Tôi thở dốc trả lời những gì thấy. Cụ Thiên thấy thế chạy ra bụi cây, thì cả con chó và đống giường đều biến mất, như nó chưa từng xuất hiện. Bố tôi gắt lên. Làm gì có cái gì đâu, mày hoa mắt à? Tôi không nói gì, chỉ tới bên cạnh đám cỏ lau rậm rạp và lấy ra nửa viên gạch. Bố tôi thấy thế mở to mắt và không nói gì nữa. Cụ Thiên nhìn địa thế quang điền và nói với bố tôi. Địa thế tam sát. Chả hiểu cụ nói gì. Cụ lại nói tiếp. Tao hiểu tại sao mà ma quỷ nó có thể hoành hành ở đây rồi. Vốn lúc đầu có kẻ dùng phép tụ quỷ hãm thần trận, để tụ quỷ khí và oán khí trong làng, nhằm tạo cơ hội vào trong làng giết người. Hơn nữa còn sai cả quỷ vương vào làng cùng âm binh để chống lại thần linh bản thổ. Thần linh bản thổ vì vậy mà cũng không làm gì được chúng nó. Giờ nếu ta không nhầm thì chúng lại sai con linh cầu kia mang xương cốt của những cái mộ hoang kia chôn vùng quanh đây, rồi chấn yểm lại như giam hãm chúng ta. Ông nói tới đây thì nhăn mặt lại. Tôi và bố tôi không biết nói gì thì cụ nói tiếp. Bây giờ chuyện ngày càng xấu. Tao giờ chỉ còn cách bày ra tam tài trận và vô cực trận đạo. Trong thời gian ngắn, làm quỷ khí của vùng đất này không tụ lại được nữa. Và cũng xin thần linh bản thổ trợ giúp để kéo dài thời gian. Chủ yếu là phá tan cái trận quỷ trận này và tìm ra kẻ đang bày ra chuyện này. Cụ nói xong thì bảo bố tôi ra chợ mua gà sống và máu chó và ít tiền vàng. Còn tôi thì cụ bảo tôi vào chuẩn bị lễ với cụ. Cụ lấy cho tôi 4 cái lá bùa dán 4 góc tường. Nhưng bên ngoài đình, cái đó cụ gọi là văn thù kiểu cung bát quái phù. 4 là phù 4 góc. Cụ lại mang đàn cúng ra ngoài đình cúng. Cụ đọc chú gần 2 tiếng liền. Xong cụ lấy máu gà, trống trộn với chu sa ra ngay trước cửa đình, vẽ tam tài trận. Vì trong đình là nơi linh thiêng nên không thể dùng vật ô uế như máu gà để vẽ trong sân đình được, nên phải vẽ ở trước cổng đình cách khoảng 1,5 mét tính từ cửa đình đi ra. Sau khi vẽ xong lại đốt vàng hương và vẩy gạo ngay trước cửa đình cho ma đói đi xa. Còn sai bố tôi về làng mua 7 cái cọc gỗ để làm vô cực trận. May thay, nhà tôi lại có 2 cây xoan nên bố tôi chặt luôn, mỗi cây chia ra làm 4 khúc, mỗi khúc 40 phần. Rồi đóng 7 cọc 7 hướng khác nhau, lấy tiền giấy màu vàng dán kín thân. Sau khi đã dán kín, lấy máu chó vẽ phù tự lên trên đó. Tôi nhìn mấy cái chữ tàu này thì chẳng hiểu gì, lại thêm vẽ bằng máu chó đã gần đông, để cho không trôi mất chữ nên nhìn nó có màu sẫm, kết hợp với tiền giấy in hình tiền xu màu đỏ, nhìn thấy ghê cả người. Vẽ xong cô lại đốt 7 bó gương và đọc 7 bài chú khác nhau, mỗi bài khoảng 6 phút. Đọc xong thì bảo bố tôi đóng cọc gỗ xuống đất xung quanh đình, tạo thành tròn bao bọc xung quanh đình. Xong rồi cụ đưa cho tôi một lá bùa, bảo tôi lấy cái quận trì đỏ trong góc đình mà lúc nãy cụ đã cúng qua với máu gà, xỏ vào bùa và đeo lên cổ, và dặn có bất cứ cái gì cũng không được bỏ ra, ngay cả khi đi tắm hay đi ngủ. Tôi hỏi cụ đó là bùa gì thì cụ có nói là định tâm phù, giúp người ta trấn an tâm thần và không bị mê hoặc bởi bùa phép. Tôi ngửi thấy mùi máu gà gây gây, đang định tháo ra thì cụ quát lên lại đeo lại, mặc dù bản thân không thích. Cuối cùng lấy ít tàng nhang trong 2 bát nhang của 2 vị thần hộ pháp của đình và 1 thau đất trong vườn của đình trộn lẫn vào nhau dài vùng quanh làm vòng hộ pháp. Khi kết thúc thì đã xế chiều, mọi người ai cũng mệt. Cụ nói bố tôi và tôi đi nghỉ đi, còn cụ giờ phải đi soạn lễ, còn lấy cái mà tối nay chiến đấu nữa. Cụ nói nếu như cụ đoán không sai thì kẻ làm ra chuyện này tối nay sẽ lộ mặt, và khuyên bố còn tôi cũng nên đi ngủ sớm. Tôi thì không ngủ được nên ra ngoài uống bia. Bố tôi thì đang sửa soạn lại đồ lễ dụng cụ. 11 giờ đêm, cái khung cảnh nhìn thật vui mắt khi mà tôi đang ngồi trên hiên đình. Nhìn ra khoảng không trước đình thì phải có ít nhất tầm 200 con đom đóm bay vùng quanh đình và tỏa sáng ánh sáng xanh bé tí. Mọi khi mà nhìn thấy cái cảnh lạ mắt này thì có lẽ tôi sẽ rất thích thú, nhưng giờ có lẽ là cảm thấy sợ nhiều hơn là thích. Rồi cả tiếng cú kêu đâu đó, mà không phải là một con mà là một bầy, kêu từ lúc 10 giờ tối cho tới giờ. Chúng nó cứ kêu như ai cắt tiết chúng nó vậy. Cụ Thiên và bố tôi thì đã làm lính ở ngoài cửa đình và dặn có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được chạy ra đình. Màn đêm như muốn nuốt gọn mọi thứ, tiếng sét xé trời và những cơn gió mạnh như đang cố gắng xé toạc mọi thứ. Tôi ngồi đây và chờ đợi thứ sắp tới. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện Ma Kinh Dị, Ma Cười của tác giả Ngọc Huy qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký để đón nghe phần 2 của câu chuyện Ma Kinh Dị, Ma Cười sẽ được phát sóng trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị thính giả ở những video kể chuyện ma tiếp theo.